Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 74, tiếng phổ thông uy lực. Gặp Triệu Vân lâu mặt đen lên, cảnh trí ma trên mặt lại như cũ treo cung kính mỉm cười. Lão đô quản lần trước cùng ta nói qua về sau, ta cũng suy tính thật lâu, luôn cảm thấy lấy hắn chi tài. Không đi làm vị trí này thật sự là quá mức đáng tiếc. Triệu Vân lâu rất muốn lửa, nhưng vẫn là nhịn được. Nói, ta đã nói với ngươi. Hắn không muốn đi, không có ép buộc hắn đi đạo lý. Cảnh trí ma không nhanh không chậm nói. Theo ta nhìn, đều là vì đạo môn, là đại minh làm việc. Đi thiên hạc cung là tĩnh chủ. So với hắn tại quân sơn khi người coi miếu hẳn là mạnh lên không ít a. Vì sao hắn không đi đâu? Không phải là sợ hiểm sợ khó. Nếu là như vậy, vậy ta coi là người này năng lực tuy mạnh, nhưng phẩm hạnh lại là rất bất kham. Ta nghĩ hắn cũng không phải là người như vậy a. Triệu Vân lâu nói, sợ hiểm sợ khó, ngươi có biết hay không? Hắn quá khứ một năm ở đâu? Ngọc Hoàng các điều động hắn đến Bạch Mã Sơn tham chiến. Dòng dã đi một năm, ngươi nói hắn sợ khó không sợ khó. Cảnh trí ma nói, như đây, hắn có lý do gì không đi đâu. Triệu Vân lâu thầm nghĩ, hắn vì cái gì không đi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ngươi làm sao sao khăng khăng muốn hắn đi, cho là chúng ta đều là đồ đần sao. Đương nhiên lời này không thể tùy tiện nói ra miệng. Nghĩ nghĩ, nói, hắn có lo lắng. Chí ma, có một số việc, nên buông xuống. Cảnh chí ma trên mặt biến sắc. Cất cao giọng nói, lão đô quản, hẳn là ngươi đang hoài nghi dụng tâm của ta. Là, ta cảnh chí ma cùng hắn có khúc mắc. Ta cũng hào phóng thừa nhận, đến bây giờ cũng không có tha thứ hắn. Nhưng ta cảnh trí ma tuyệt không phải lấy tư phế công người. Ta sẽ không bởi vì những cái kia việc tư trên ân oán chậm trễ đạo môn đại nghiệp. Ngươi, Triệu Vân lâu tức giận đến nói không ra lời. Như thế mũ miệng khi hoàng, quả nhiên là khó mà phản bác. Không thể nào phản bác. Lý Vân Hà nói, trí ma, lão đô quản tuổi tác lớn, ngươi không muốn như thế chống đối hắn. Cảnh trí ma vội vàng cúi đầu, nói, vâng, giám viện, là ta sai rồi, lão đô quản, trí ma nói chuyện quá vọng động rồi, còn xin lão đô quản bớt giận, nhưng nếu như giám viện cùng lão đô quản đều coi là trí ma là cái nhìn không thanh đại cục người. Kia trí ma chào từ giã, câu nói sau cùng vung ra đến, trong phòng một mảnh tẻ ngắt. Đều trải qua chính thức thủ tục đem ngươi đề danh bổ nhiệm báo lên. Tổng quan cũng đồng ý. Chỉ huy điều hành thự cũng cho nên triệt tiêu. Ngươi lúc này chào tư giã. Đều đã định tốt sau một ngày liền muốn cùng đề cử. Thông báo tất cả mọi người. Chuẩn bị cho ngươi hoàn thành thăng tòa, nghi quỹ. Ngươi lúc này chào tư giã. Triệu Vân lâu thật muốn nói một câu. Từ tốt. Nhưng hắn minh bạch, đây là không cho phép sự tình. Lý Vân Hà gánh không nổi người này. Huyền Nguyên Quan gánh không nổi người này. Toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn gánh không nổi người này. Ngay cả Lý Vân Hà đều nhìn không được. Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn mang chúng ta sao? Nhưng muốn nói không cho phép. Tựa hồ còn nói không đi qua. Này bằng với tự mình tát mình mặt nếu như Triệu Nhiên đều có thể chào từ giã. Dựa vào cái gì cảnh trí ma không thể. Nhạc Đằng Trung vội vàng ra hòa hoãn không khí. Trí ma, không muốn hành động theo cảm tính nha. Có chuyện dễ thương lượng. Cái này Triệu Chí Nhiên. Coi là thật không phải hắn không thể. Cảnh trí ma nói. Nhạc Điển Tạo, nguyên bản cũng không phải là không phải hắn không thể. Nhưng giờ phút này cũng đã không phải hắn không thể. Trí ma tuổi trẻ. Đột nhiên trí cao vị, tự biết vốn là khó mà phục chúng. Nếu là nghĩ điều một người đến, hắn có thể ra sức khước từ tìm các loại lý do không đến. Vậy ta như thế nào lập tin? Như thế nào lập huy? như thế nào chủ trì giảng đạo. Tùng Phiên không thể so với nơi khác, là chiến hậu mới lập vị trí, đang muốn lấy kiên cường thủ đoạn quét dọn cũ bụi. Hôm nay ta thả Triệu Chí Nhiên rời đi, ngày mai người khác lại nghĩ rời đi, ta thả hay là không thả? Nếu là có người khác phạm vào sai lầm, ta phạt vẫn là không phạt? Chí Ma ngu dốt, còn xin các vị tiền bối dạy ta. Lời nói này phi thường hữu lý, thật sự là quá có lý, quả thực là ở khắp bốn bể đều chuẩn đạo lý. Lý Vân Hà cùng Triệu Vân Lâu hai người hoàn toàn không thể nào bác lên. Nhạc Đằng trung hướng Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu nói, giám viện, lão đô quản, các ngươi nhìn, Chí Ma nói rất đúng a, phải không tìm Triệu Chí Nhiên nói lại. Mặc dù hắn là cái tu sĩ, nhưng đã tại ta thập phương tùng lâm bên trong đảm nhiệm nói trước, vẫn là phải tuân theo quy củ nha. Hắn một cái nho nhỏ người coi miếu, nào có không nghe theo điều phối đạo lý. Ta nghĩ hắn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Hắn như ỷ vào tu sĩ thân phận không nghe điều phối. Ta liền một phong công văn đến tổng quan, từ tổng quan trên xem xử trí, đi con đường nào, chắc hẳn hắn là có ít. Lý Vân Hà im lặng một lát, trầm giọng nói, cũng tốt, liền định như vậy đi. Hôm nay liền đến này là ngừng, tản, đợi Nhạc Đằng Trung cùng Cảnh Chí Ma rời đi về sau. Triệu Vân Lâu, ba, một tiếng, đem chén trà quẳng xuống đất, đặt mông ngồi trên ghế, tức giận đến râu ria không ngừng rung động. Lý Vân Hà chậm rãi nói, sư đệ không cần như thế. Triệu Vân Lâu cả giận nói, ta đã sớm nhìn ra hắn là cái bạch nhãn lang, cánh cứng cáp rồi, ngay cả ngươi ta lời nói đều không nghe. Ta nói không sai đi, tự cho là leo lên tổng quan, liền có thể không coi ai ra gì. Lý Vân Hà nói, những lời này không có ý nghĩa, thì không cần nói, sư đệ lần này đi gặp Triệu Chí Nhiên đi, để hắn nhìn chung một chút đại cục. Nhiều thông cảm thông cảm, bất quá là đi làm tĩnh chủ thôi, ta còn không tin Cảnh Chí Ma có thể đem hắn thế nào. Triệu Vân Lâu thở phì phò nói, ta chính là nuốt không trôi một hơi này, hắn mới vừa lên đến cứ như vậy, tương lai không được cưỡi đến trên đầu chúng ta đi. Trương sư đệ thật sự là mắt bị mù, bồi dưỡng được như thế cái lang tâm cẩu phế con non. Lý Vân Hà nói, chế giận, giới cần dùng gấp nhẫn, trước tiên đem cục diện ổn xuống tới lại nói, không muốn bởi vì giới lớn. Triệu Vân Lâu hít một hơi thật sâu, nói, vậy được, ta đi cùng Triệu Chí Nhiên nói chuyện, ta thanh này mặt mo, mấy ngày nay coi là thật mất hết. Lại nói Triệu Nhiên hai ngày này cũng cực kỳ phiền muộn, lần này lớn nghị sự bên trên, hắn bận rộn trước bận rộn về sau, ra không thiếu chủ ý, kết quả cái gì đều không mò được, bởi vậy cũng mất lẫn nhau vọt môn tâm tình. Khô tỏa phong phòng chậm rãi suy tư, suy nghĩ bước kế tiếp hẳn là từ nơi nào bắt đầu. Đang muốn đạt được thần chi tế, Triệu Chí Tinh tìm tới cửa. Triệu Chí Tinh từ Huyền Nguyên Quan môn khách chuyển thành Tùng Phiên Vĩnh Trấn huyện viện giám viện. Cấp bậc thăng lên nửa cách không nói, còn chủ trưởng một phương, chính nhưng thực hiện trong lồng ngực khát vọng, bởi vậy tâm tình rất là thư sướng. Gặp Triệu Nhiên rầu rĩ không vui, ngạc nhiên nói, sư huynh thế nào? Triệu Nhiên đem phiền não dứt bỏ, mặt giãn ra cười nói, chúc mừng sư đệ, bây giờ trụ trì một phương, tương lai tiền đồ cẩm tú a. Triệu Chí Tinh nói, cùng vui, qua âm được mấy ngày, ngươi chính là Thiên Hạc Cung tĩnh chủ, đến lúc đó còn nhiều hơn nhiều xuống tới chỉ điểm một chút. Triệu Nhiên thở dài, chỉ sợ không thể cùng sư đệ cùng một chỗ cộng sư. Cái này tĩnh chủ chức vụ, ta đã từ. Triệu Chí Tinh sững sờ, đây là vì sao? Ngươi hiểu, sợ rất, ta còn không tin Cảnh giám viện có thể bắt ngươi như thế nào. Ngươi cẩn thận một chút chính là, vô tội không phạt, hắn nếu là không thuận theo quy củ đến, ngươi đều có thể thượng cáo Huyền Nguyên Quan, đến lúc đó điều đi là được, chí ít trước tiên đem cấp bậc nắm bắt tới tay lại nói. Triệu Nhiên lắc đầu, thầm nghĩ Triệu Chí Tinh vẫn là ở trên đầu ở lâu, không có ở cơ sở chân chính lịch luyện qua, sự tình nào có đơn giản như vậy, thật muốn đến cảnh trí ma thủ hạ, người ta có bó lớn phương pháp chỉnh lý ngươi, coi như không ngay ngắn trị ngươi, cho ngươi gạt sang một bên, chịu ngươi cái 5 năm 10 năm, ai chịu nổi, hắn không phải là vì tĩnh chủ như thế cái nói trước đi. Hắn đi mục đích là muốn từng bước một đi lên tu hành. Vạn nhất đến tĩnh chủ cái này cấp 1, Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 02, vẫn như cũ không thể giải tỏa. Vậy hắn chẳng phải là khóc, đừng nói 5 năm. 10 năm sau, qua cái 2 năm, 3 năm nhìn xem, ai còn nhớ kỹ Tùng Phiên Đạo Cung bên trong có ngươi như vậy cái tiểu tĩnh chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.